Vô cực ma đạo, chương 30, 30, chim sẻ ở phía sau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hoa tàn liễu giải, cũng xứng được ta ân dùng sao lợi dụng tốc độ của nghịch thiên ma kiếm. Trong khoảnh khắc bát sĩ tử mãng đã vượt lên hướng Tương Như Vân đuổi tới. Bát sĩ tử mãng tính tình tàn bạo, cực kỳ hiếu sát, lại thêm thân mang kịch độc. Trong mắt của nó, ngoại trừ Đinh Hạo, những người khác đều là thức ăn. Tương Như Vân cũng biết vật ấy rất hung tàn, đối diện nó trái ngược so với đối diện Đinh Hạo, càng thêm e ngại. Phía trước là sói, phía sau là hổ, Tương Như Vân nhanh như chớp chạy qua trái nhưng không phát hiện một đạo quang mang đánh tới, liền cảm giác bản thân động đậy không được. Đó là do Đinh Hạo đã sử ra Phược Linh Quyết, lúc thân thể của nàng cử động được thì bị bát sĩ tử mãng hoàn toàn khỏa trụ. Đè lên, đúng là sông núi đổi rời, mới đây nàng còn khỏa trụ hắc thành trọng làm cái chuyện hoàn hảo hấp thu kia, giờ đây ngược lại bị bát sĩ tử mãng của Đinh Hạo khỏa trụ. Thời cơ tốt như vậy, Đinh Hạo nếu không biết làm như thế nào vậy chẳng phải là hắn nữa. Đinh Hạo đi tới trước mặt Tương Như Vân, hai tay áp lên thiên linh cái của nàng rồi điên cuồng vận chuyển vô cực ma công thôn tính chân nguyên để tinh hóa. Tương Như Vân vừa mới hấp thu nửa thân công lực của hắc thành trọng, bây giờ lại bị người khác nuốt chừng, thật đáng buồn cười thay. Âm dương ma công và vô cực ma công có chút dị dạng khác biệt, chỉ là âm dương ma công muốn tu luyện cần phải thông qua việc nam nữ giao hợp, hơn nữa luyện công phu này đối với thân thể của tu luyện giả cũng không như ý muốn, bởi vậy hấp thu chân nguyên của người khác cũng không được 100, cho dù hấp thu được cũng là hỗn tạp bất tề, đối với thân thể nguy hại rất lớn, nhiều lúc gặp phản phệ thì rất nguy hiểm. Đối với sự đề thăng lên cảnh giới tu chân giả hậu kỳ cực kỳ bất lợi hơn, cùng vô cực ma công so sánh thật là trời đất cách biệt. Nhưng nam nữ song tu thì không nguy hiểm, môn nhân âm dương hợp hòa tông đều chọn dùng phong pháp nam nữ song tu, nhưng cứ như vậy công lực đề thăng càng thêm chậm, cùng vô cực ma công so sánh còn xa mới kịp bì. Tương Như Vân vừa đem hắc thành trọng ra, hấp thành sống giờ chết giờ. Chân nguyên trong thân thể hắc thành trọng vừa sắp hấp thu tiêu hóa, hóa ra lại là tiện nghi cho Đinh Hạo, bị hắn thôn tính sạch sẽ. Chỉ có hơn một thời thần mà Đinh Hạo đã hấp thụ Tương Như Vân thành xác khô. Đinh Hạo cảm thấy công lực toàn thân căng tràn, nhưng lúc này cũng là lúc nguy hiểm nhất. Nếu như không thể hoàn toàn lấy tinh bỏ thô kịp thời thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vứt thi thể Tương Như Vân cho bát sĩ tử mãng nuốt chừng. Sau đó hắn lại đem chữ vật thủ trạc của ba người thu vào giới chỉ của mình. Sau khi cẩn thận tra xét xung quanh một lượt, xác nhận không còn lưu lại dấu vết gì, hắn mới ngự nghịch thiên ma kiếm hướng về hướng hàn đầm phá không mà đi. Sau khi đến bí động ở đáy hàn đầm, Đinh Hạo lập tức ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển vô cực ma công. Tu vi hai kẻ mà Đinh Hạo vừa thôn phệ đều là khai quang hậu kỳ. Tuy chỉ hấp thu được 1/10 chân nguyên tinh hóa nhưng hắn cũng cảm nhận được chúng lớn vô cùng, trong lòng không nén nổi cảm thán, nguyên lai cùng cảnh giới nhưng vì không cùng cấp độ mà khoảng chênh lệch lại to lớn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với trước kia khi hấp thụ nội đan của bát sĩ tử mãng thì cảm giác có chút không giống, tuy năng lượng nội đan của bát sĩ tử mãng cường đại phi thường nhưng dù sao cũng chỉ là dị vật tu luyện mà thành. So với chân nguyên bổn mệnh của tu chân giả khác biệt rất lớn, chẳng những tốc độ hấp thụ nội đan chậm mà công hiệu lại càng nhỏ, nhưng cho dù như thế thì cũng đã cho Đinh Hạo thu được lợi ích rất lớn rồi. Nhưng hai người kia đều là người trong ma đạo, mặc dù công pháp không giống với vô cực ma công nhưng về bản chất chân nguyên lại giống nhau. Ban đầu khi Đinh Hạo hấp thụ chỉ cần làm một quá trình tinh lọc là xong, tốc độ đương nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỗ tốt lại càng lớn hơn. Chỉ nửa tháng thời gian Đinh Hạo đã đem chân nguyên hai người đó tinh hóa hấp thụ xong, hiện tại hắn đã đạt tới khai quang hậu kỳ. Lúc này mới bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm bản thân đoạt được, Đinh Hạo đem chữ vật thủ trạc và túi chữ vật của ba người đổ ra một lượt mà thấy cảm khái cho đệ tử của vô cực ma tông. Ba người dù đều chỉ là đệ tử đời thứ ba của các tông nhưng đồ vật tu luyện trên người cũng thật phong phú, trước tiên không nói tài liệu công pháp. Cơ bản đều không ít mà trên thân mỗi người còn có vài khối trung phẩm tinh thạch dùng cho tu luyện. Cái này cũng chưa tính, xem ra mấy pháp bảo mang theo trên mình ba người cũng đều không tồi. Cách chương.